Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Đúng thế, cô và Tiến đã từng có khoảng thời gian rất mặn nồng bên nhau. Anh chính là người đàn ông đã đứng trong mưa đấy, cũng chính là người mà cô gặp trong giấc mơ. Năm đó là cô đã phản bội anh, chính cô đã từ chối tình yêu của anh. 6 năm sau cả anh và cô đều có tình yêu mới, cuộc sống mới. Nhưng hình như duyên phận vẫn chưa chấm dứt. Khi cô xin vào công ty mới làm việc được khoảng 2 tháng thì anh cũng xin vào. Hai người trở thành oan gia, ganh đua nhau từng ly từng tí một. Vì ganh đua nhau nên hai người tốt đầu công ty lúc nào cũng không hay. Tôi có thể cho cô vay tiền, một khoản tiền để cô sống trước khi kiếm được công việc mới, Tiến đột nhiên nói. Châu quay lại với tay tạm biệt. Xin lỗi, tôi không cần. Đùa cô chắc? Có chết cô cũng không cần tiền và lòng thương hại của anh ta. Đến mức này đã là quá mất mặt rồi, Châu nói thêm. Sau này anh cũng không cần giúp đỡ gì tôi nữa, phạm đến hạn trả nợ thì không cần tỏ ra quen biết tôi. Tiến cười nhạt, chống tay vào bàn. Tuyệt tình quá nhỉ. Nhưng mà cô làm thế là một phần giải thoát cho cuộc đời tôi rồi đấy. Ừ, tôi cũng thấy thế. Châu xỏ giày rồi đi ra ngoài. Cô không cần ăn bữa sáng mà anh nấu, cô ăn không nổi. Mọi thứ đều sẽ gợi lại những ký ức đau thương. Đó cũng là lý do mà cô luôn khiêu chiến với anh. Chỉ có làm cái đầu này bừng bừng tức giận với anh thì mới có thể nguôi ngoai được những tội lỗi và kỷ niệm. Châu không về nhà ngay vì cô đã nhận được một tin nhắn đến điểm hẹn. Cô sẽ không quên buổi hẹn gặp quan trọng này. Nó sẽ mở ra một phần nào đấy những khúc mắc trong lòng cô. Cẩm Lê là một cô gái xinh xắn. Cô ta không đáng ghét như Châu nghĩ. Ít nhất là cách nói chuyện khá vui tươi và nhí nhảnh. Cô ấy cũng chẳng ngại khi cứ tíu tít nói rằng anh đoàn này anh đoàn kia, trong khi Châu thì chỉ muốn hất cốc nước này vào cái miệng xinh xắn đó. Chị nghĩ mà xem, lúc em ốm anh ấy tự tay nấu cháo gà mà nhớ, gà thì nhất định phải lạ. Này cô, làm ơn vào chủ đề chính được không? Nãy giờ lòng vòng quá nhiều rồi đấy. Cẩm Lê che miệng, nhớ ra mục đích của ngày hôm nay. Cô ta lục tìm trong cái túi sách hiệu Prada đắt đỏ, sau đó lấy ra một cái phong thư dày cộp rồi đặt xuống bàn. Cái này là để trả cho chị, là tiền tiết kiệm của chị. Châu bình thản cầm phong bì lên, cô mở ra nhìn. Nó không phải là số tiền tiết kiệm của cô, đây là tiền đô, nếu nhìn qua cũng có thể nhận thấy nó gấp 2 hoặc là gấp 3 lần. Thế này là có ý gì? Châu đặt phong bì xuống, ngẩng đầu hỏi. Cẩm Lê mỉm cười giải thích. Là tình phí, coi như em đền bù cho chị vì đã cướp đi bạn trai của chị trước ngày cưới. Thế ra cô là nguyên nhân à? Một phần, nhưng bọn em chỉ định lén lút thôi. Ban đầu anh ấy nói còn nặng tình với chị. Châu cười nhạt, gác chân uống trà như một tiểu thư khuê các. Đó là một sự thay đổi khó hiểu nhỉ. Cẩm Lê nhìn ra được điều đó. Nếu như Châu là một cô gái quê mùa, sống vất va vất vưởng thì chẳng có sự bình thản khi nhìn thấy tiền, và đã chẳng dám nhìn vào mắt cô như thế. Ít nhất lúc này chị ấy cũng đang ở thế yếu. Chị sẽ định tìm hiểu đúng không? Đúng. Đừng tìm hiểu nữa. Châu ngạc nhiên. Sao? Chị đừng tìm hiểu. Cẩm Lê trở nên thành khẩn. Cô ta chỉ thiếu nước quỳ xuống dưới chân của Châu. Em đã mang thai, em muốn cưới anh Đoàn. Cô có tiền, anh ta chẳng có gì. Cô có thể đơn phương nuôi con mà chẳng cần đến anh ta. Và tôi tin chắc Đoàn cũng không phải mẫu đàn ông có thể khiến phụ nữ chết mệt được. Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Hãy nhìn tôi đây. Cô thấy tôi có đau khổ không? Nếu có thì tôi chỉ đang đau khổ vì cái cuộc sống này đã bị làm anh ta đảo lộn đấy. Chỉ cô Châu mới biết được cô đang nói dối. Ai nói cô không đau khổ? Cô chỉ không muốn cho tình địch thấy thế yếu của mình. Nếu cô không đau khổ thì có nghĩa là không yêu. Không yêu thì cô cần tìm hiểu làm gì? Cô ta nói cô ta đã có con, nghĩa là họ đã bên nhau trước đó từ rất lâu rồi. Châu cầm lấy số tiền mà Cẩm Lê vừa đem đến, cất vào trong túi của mình. Dù sao thì cô ta cũng đã trả nó cho cô xứng đáng được nhận nhiều hơn thế nữa kìa. Khi Châu rời đi, Cẩm Lê lấy điện thoại và gọi cho Đoàn. Anh ta bắt máy rất nhanh sau đó. Cô nhận tiền đấy chứ? Đương nhiên. Chúng ta không được để lộ bất cứ một sơ hở gì, nếu không thì mọi thứ sẽ bay biến đấy. Cẩm Lê nhíu mày, nhìn cái nhẫn kim cương sáng loáng trên ngón tay giữa của mình đáp. Em biết. Châu bỏ công việc với mức lương khá tốt để trở về làm một nhà văn. Chẳng kiếm được đồng nào vào thời điểm này, nhưng đó là đam mê mà cô vẫn luôn muốn làm từ ngày xưa. Cô đã suy nghĩ và ấp ủ nhiều đêm đến tận bây giờ mới có đủ dũng khí để thực hiện. Chuyện của Châu hầu hết là chuyện trinh thám, độc giả có người thích, có người không. Họ cho rằng phụ nữ viết chuyện trinh thám thường đem tình cảm và phá án, họ cảm thấy không có sự hợp lý. Nhưng một số người thì rất thích chuyện của Châu, lại nói cô đã làm được một điều thú vị, đó là viết về kẻ giết người nhưng khiến người ta không ghê tởm. Tóm lại, cuộc sống của Văn Trương có nhiều niềm vui nhưng không có vật chất. Mấy ngày gần đây Châu sống bằng số tiền mà Cẩm Lê mang đến. Cô không cảm thấy ngại ngần gì với nó cả. Theo như Tiến nói thì đây là mồ hôi, xương máu và chất xám của cô. Một hôm đột nhiên Châu nhận được cú điện thoại của một người đàn ông. Ông ta giới thiệu mình làm cho một công ty sách. Ông đã đọc chuyện của Châu và muốn hợp tác để ký hợp đồng xuất bản. Châu vui tưởng như chết được ngay lúc đó, bởi cô mới chỉ đang tính đến nước quảng bá chuyện qua các diễn đàn, sau đó mới tự mình đi tìm các nhà xuất bản. Vậy mà cuộc đời lại cho cô tiến đến bước thứ ba quá dễ dàng, đó là tác phẩm của cô sẽ được nhận in. Này, cô thôi mơ tưởng hão huyền đi. Ký hợp đồng là mình bán đứt bộ truyện cho nó, cũng ít phải 4 năm trời. Nghĩa là nó sẽ không thuộc về cô nữa, cô hiểu không? Mà làm nhà văn ở Việt Nam, nghe là đã thấy mùi nghèo khó rồi. Bích vừa mút nước cam vừa khinh khỉnh nói. Son môi của cô ta dính đỏ che chết trên cái ống hút màu trắng. Châu thở dài đáp, tôi đâu có làm vì tiền, với lại tôi thấy theo đuổi đam mê là tốt mà. Sống thực tế hơn đi mẹ trẻ, mẹ đã 27 tuổi rồi đấy. Đáng lẽ mẹ nên theo đuổi đam mê của mẹ từ 7 năm trước kia, ít nhất là cũng có chút thành công rồi. Đời còn dài, lo cái gì. Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng nếu cứ được sống cho bản thân thì thật tốt. Suốt nhiều năm qua cô làm những công việc không như ý, làm như một người máy, khiến cô cảm thấy tâm hồn mình bị bòn rút đi khá nhiều. Châu đến một shop quần áo để chuẩn bị mua đồ đi gặp người đàn ông bên nhà xuất bản. Cô có hẹn vào ngày mai. Nếu không nói thì người khác không biết Châu là một con nghiện mua sắm, đặc biệt là quần áo. Cô là kiểu người thấy đẹp thì mặc, không quan trọng nát rẻ thế nào. Có những cái cô mua đến 3 màu chỉ vì nó là 3 màu khác biệt. Đang chọn áo thì Châu nghe có tiếng cười của con gái. Quay lại thì thấy Tiến và bạn gái anh ta. Trông họ có vẻ đang trong giai đoạn nồng tắm. Châu không nói gì, lẳng lặng ra khỏi cái chốn này thì lại bị Tiến bắt gặp. Anh ta chào cô như thể bạn thân lâu ngày mới gặp. Ờ, Châu đấy à, thế tiền bạc dạo này thế nào? Anh ta đúng là một kẻ nhớ dai như đỉa. Châu không còn cách nào khác là cười đáp lại. Anh yên tâm, tôi vẫn ở cái nhà đó và vẫn hàng ngày đi tìm cách để trả nợ cho anh. Tôi không yên tâm lắm đâu, vì cô nợ tôi nhiều tiền quá, mà cô lại còn nghỉ việc rồi nữa. Bạn gái của Tiến nhìn hai người huých tay anh hỏi. Ai thế? Tiến khoác vai cô ta hầu hởi giới thiệu. Đây là Châu, đồng nghiệp cũ và... Tiến ngừng lại một lúc rồi mới nhấn mạnh. Một người bạn tốt. Tốt cái con khỉ, Châu nghĩ ở trong đầu. Tốt đến nỗi chỉ cần gặp mặt là muốn giết nhau. Nếu không có việc gì thì hai người cứ tự nhiên mua sắm nhé. Châu tìm nước bàn chuồn cho mình, nhưng đi chưa được 3 bước thì đã bị Tiến kéo lại. Từ từ đã, tôi nói còn chưa xong cơ mà. Nói cái gì? Đằng nào thì cô cũng tính đi mua quần áo, và bạn gái tôi cũng thế, mà cô lại đang nợ tiền tôi. Vậy thì theo tính chất bắc cầu. Châu hiểu ra vấn đề, đương nhiên là rất hiểu. Cô là tác giả chuyện trinh thám, có nhiều vụ án còn xoắn não hơn câu nói của anh ta chứ. Anh ta đang muốn cô trả tiền cho đống quần áo mà bạn gái anh ta đang cầm trên tay. Đến nước này Châu chỉ có một lời dành cho anh ta thôi. Tiểu nhân. Kìa anh, sao lại làm như thế được? Bạn gái Tiến nhắc khéo. Sao lại không thể được? Em biết cô ta đã đối xử với người tình của anh thế nào không? Tôi làm gì với người tình của anh? Đừng có một vụ án giá họa nhé. Chính là chiếc xe đấy. Cô đã để nó bên ngoài trời mùa đông giá rét còn đình chối à? Cái gì? Anh gọi cái xe là người tình á? Còn hơn cả thế đấy. Nhưng tôi thấy cụm từ này là hay nhất rồi. Anh đúng là cái đồ thần kinh. Em nhìn xem, con nợ nào lại nói chủ nợ như vậy không? Châu bực bội hất mặt. Được thôi, trả thì trả. Tôi sợ anh chắc đấy. Nhớ trừ tiền cho tôi đấy. Vậy là chuyện quần áo mới đi gặp khách hàng tan tành mây khói. Chắc chắn hôm nay ra khỏi nhà, cô bước nhầm chân nên mới đen đủi gặp Tiến như vậy. Châu bực bội ra khỏi cửa hàng. Và cô cũng định sẽ đi về nhà luôn vì chẳng còn hứng thú gì mà mua sắm nữa. Tiến nhìn theo Châu, miệng nở một nụ cười tươi rói. Cô ta cũng dễ bắt nạt thật. Đúng ra là cô ta nên cứng đầu hơn nữa, anh sẽ buông tha cho cô. Tiến nhớ lại cái thời học năm cuối, cả anh và cô đều bẩn thi cử. Hồi ấy cô nhất định không cho anh học bài, đòi đi xem bộ phim tình cảm nhảm nhí nào đó. Kết quả là cả anh và cô phải thi lại những ba môn. Hồi đó cô ấy cứng đầu hơn thế này, đã làm việc gì là quyết tâm làm cho bằng được, như lúc bỏ anh theo người khác chẳng hạn. Nhưng đến buổi tối khi Châu đang ngồi ăn mì và xem mấy công việc viết lách ở nhà thì có một nhân viên giao hàng đến. Phí trả trước. Nhân viên giao hàng cười tươi trao cho cô bưu kiện cầm tay khá nặng. Ai gửi thế? Châu ngơ ngác hỏi. Tên cô có trên thùng chắc chắn là không gửi nhầm, nhưng ai là người gửi? Nhân viên lắc đầu, trông anh ta có vẻ rất vội vã. Tôi không biết nữa, tôi chỉ là người giao hàng thôi. Nói rồi anh ta phóng xe vụt đi, đằng sau là thùng hàng to bự chảng như sắp nuốt vào anh ta. Châu đem cái hộp vào trong nhà và mở ra. Cô bất ngờ khi thấy bên trong là một bộ váy và một đôi guốc. Cả hai đều là hàng hiệu bình dân, kiểu như Charlie and Kay. Nhưng so với cô lúc này thì nó đúng là hàng hiệu của hàng hiệu. Không biết ai là người đã gửi cho cô nhỉ? Trên đời này còn có người tốt như Bụt vậy sao? Rằng những điều mà cô ước muốn có thể nghe thấy và gửi qua chuyển phát nhanh. Châu mặc thử cái váy và giày, vừa như in, thậm chí nó còn đúng kiểu dáng và màu cô thích. Châu hí hửng cất nó vào tủ. Dù là ai đi chăng nữa thì cô cũng rất biết ơn họ. Khi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, họ lại có thể hiểu được nỗi lòng của cô. Tiến ngồi trên ghế sofa, nhận điện thoại của ai đó. Đang mang đến rồi à? Cô ấy thế nào? À, tôi biết. Cô ta đương nhiên là sẽ vui mừng và nhận rồi. Tiến cúp máy, ngẩn ngơ suy nghĩ. Từ bên trong bếp, bạn gái anh ta bước ra, ôm lấy cổ anh từ đằng sau. Cô nói giọng hờn dỗi. Anh nói chuyện với ai thế? Nhân viên giao hàng mà. Anh gửi đồ gì à? Gửi trả lại họ thôi, và kèm theo ít lòng thương hại nữa. Sao anh không thương hại em? Em cần anh thương hại chứ không muốn anh yêu em sao? Cô liền phụng phịu hôn vào má anh. Em chỉ đùa anh thôi mà. Tiến ngỡ tay cô ra, đứng dậy cầm bao thuốc và ra bên ngoài ban công. Bạn gái anh lén lút nhìn theo. Đợi lúc Tiến không để ý, cô bắt đầu cầm điện thoại của anh lục lọi danh bạ và tin nhắn. Khi không thấy gì thì cô mới từ từ đặt xuống, thở phào nhẹ nhõm. Tiến biết những việc cô làm, nhưng anh không muốn nói. Đàn bà có cái tính ghen tuông của họ, và việc của đàn ông là che giấu. Vì đã từng nghi ngờ, đã từng ghen tuông, nên Tiến hiểu được bạn gái mình làm như vậy cũng vì sợ mất anh thôi. Anh Tiến, đây là cái gì? Tiến giật mình vì âm giọng cao vút của bạn gái. Anh rụi điếu thuốc lên trên thành ban công và đi vào nhà. Tay cô cầm điện thoại của anh. Trên màn hình là một tấm hình anh và Châu hôn nhau. Chất lượng ảnh rất xấu nhưng mà đủ để nhận ra. Đó là hồi tốt nghiệp vào khoảng 6 hay 7 năm trước của hai đứa. Cũng là kỷ niệm của anh. Anh đã nghĩ thế nên mới giữ nó lại. Tại nơi bí mật nhất không tìm ra được. Thế mà cô ta lại tìm ra. Chiếc điện thoại bị đáp mảnh xuống sàn. Linh kiện văng tung tóe. Nhưng người đáp không phải là Thảo. Bạn gái anh, mà đó chính là anh. Tiến vừa thở mạnh vừa nhìn chiếc điện thoại tan nát. Thảo ôm đầu đứng nép người một góc. Tại sao anh phải làm như thế? Tiến không trả lời, anh bước lại gần rồi ôm Thảo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh không hiểu vì sao bản thân mình lại phải giữ lại những điều đó. Rõ ràng anh nên xóa bỏ hết tất cả. Là cô ta đã lừa dối anh. Tiến cảm thấy có lỗi với Thảo. Anh đã khiến cô buồn nhiều, đã khiến cô nghĩ anh không hết lòng yêu thương cô. Anh xin lỗi. Việc đập chiếc điện thoại đó cũng là hành động dứt khoát của anh. Anh sẽ đem tất cả trở về nơi vốn có của nó. Dù sao thì cô ta cũng đâu có nhớ gì những kỷ niệm ấy. Bao năm qua chỉ có mình anh là ngu ngốc thôi. Anh vẫn còn yêu cô ấy phải không? Cô gái trong cửa hàng hôm nay chính là bạn gái cũ của anh. Anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy. Tiến lắc đầu quả quyết. Không, đương nhiên là không. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, bọn anh không còn gì nữa cả. Nhưng mà duyên nợ chưa dứt, bọn anh cứ gặp nhau như vậy thôi. Sau này đừng tìm cô ấy, đừng nhìn cô ấy, cũng đừng nói chuyện với cô ấy nữa, có được không? Tiến im lặng một lúc, cuối cùng anh gật đầu. Được, mọi chuyện sẽ làm theo ý em. Người đàn ông ngồi trước mặt Châu có cái nhìn rất đều cáng. Ông ta luôn cười, nhưng không có vẻ gì là thành thật. Châu không có cảm tình nhiều với người này, song ông ta luôn miệng nói về chuyện của cô. Và cô luôn nói đến chuyện hợp tác xuất bản. Châu thấy phân vân quá, nhưng cũng chỉ là một cái hợp đồng, tiền trao cháo múc, cô cũng không cần phải nói chuyện hay gặp mặt người này quá nhiều. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cô Châu, cô cứ suy nghĩ đi. Dẫu sao thời gian của chúng ta còn rất dài. Tôi chỉ nhận thấy trinh thám là một thể loại khá khó để theo đuổi. Hiện nay chúng ta không có nhiều nhà văn viết về thể loại đó. Cho nên tôi nghĩ cô là một tiềm năng lớn với công ty của chúng tôi. Ông có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền? Các công ty khác trả sẽ chỉ hưởng từ 8 đến 15% tiền thu về từ việc bán các cuốn sách. Nhưng riêng cô, chúng tôi sẽ trả 20%. Đó là một con số không hề nhỏ đâu. Tôi muốn xem bản hợp đồng rồi mới quyết định, được chứ? Người đàn ông lấy chiếc cặp ra rồi đưa một tập tài liệu được kẹp cẩn thận. Ông ta mỉm cười. Đây, cô cứ đọc cho kỹ. Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của cô. Những điều khoản được ghi trên bản hợp đồng đều rất rõ ràng. Ngay cả bản quyền theo thời hạn nào, rồi bên nào sẽ được hưởng quyền lợi nào. Cô vẫn có thể tự do về bản quyền sách, điện tử. Nhưng bản giấy, đúng như lời Bích nói, nó sẽ lên đến 4 năm. 4 năm họ sẽ được quyền xuất bản đi xuất bản lại nếu nó có giá cao. Tôi sẽ được hưởng nhuận bút khi chuyện tái bản đấy chứ. Tôi không thấy nó ghi trong hợp đồng. Ánh mắt người đàn ông có vẻ thay đổi. Ông ta cười. Được, tôi sẽ sửa lại. Nhưng phần trăm được hưởng sẽ có chút hao hụt. Chúng tôi không thể trả cho cô 20% như ban đầu được. Châu đồng ý về mọi điều khoản và ký hợp đồng ngay sau đó. Cô không rõ lắm về quyết định của mình. Khi mà cái giá nhận được là quá bèo bọt. Song như Bích nói, làm nhà văn ở Việt Nam, trừ khi luôn giữ bestseller, còn không thì chẳng sống nổi với nó. Nhưng sau đó, Châu không tài nào liên lạc được với người đàn ông kia nữa. Khoảng vài ngày sau, ông ta không nghe máy, không trả lời mail. Châu thì cũng chẳng mất gì ngoài một chữ ký. Nhưng việc ông ta cắt đứt liên lạc khiến Châu có chút hụt hẫng. Bởi trước đó ông luôn cho rằng chuyện mà Châu đang viết có thể sẽ trở thành một quả bom trong giới văn đàn. Còn chưa kể, ông ấy liên tục thuyết phục cô sẽ hợp tác xuất bản. Châu đang buồn lòng về chuyện này thì Bích gọi điện cho cô. Trong điện thoại cô ta nói bằng một giọng vội vã. Tôi có hai tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước? Tin nào xấu ít hơn thì nói. Tôi vừa thấy một câu chuyện giống hệt chuyện mà cô viết. Chỉ thay đổi một số tình tiết và thừa sự kiện thôi. Ở đâu? Ở hiệu sách chứ đâu. Nhanh như vậy á? Bích đột nhiên không hiểu được. Sao cơ? Chỉ một tuần sau khi ký hợp đồng đó, ông ta lại vừa có thể vừa từ chối, vừa ăn cắp tác phẩm của cô để đem in. Đánh nhanh thắng nhanh như vậy, sợ cô sẽ phát hiện ra sao? Châu cười thầm, cô sẽ không bỏ qua chuyện này. Còn tin xấu hơn là gì? Tin xấu hơn đó là ông ta đã nhanh tay đăng ký bản quyền, và ông ta nói cô là kẻ đạo văn. Như một tiếng sét đánh ngang tai, Châu suýt nữa đã quỷ ngã. Tại sao lại có chuyện nực cười như vậy? Rõ ràng đó là đổi trắng thay đen, không thể nào. Tại sao bà biết chuyện này? Báo mạng, làm ơn cập nhật tin tức đi. Bà đã nổi tiếng rồi đấy Châu ạ. Châu cúp máy, cô vội vàng mở tin tức ra đọc. Một loạt các tít báo, lá cải đề tên cô, có ảnh chụp các bài đăng trên truyện diễn đàn của cô. Hầu hết là bằng chứng cho chuyện cô đã đảo văn. Còn cuốn truyện trinh thám vừa được in thì lại được PR một cách trá hình. Ngày đầu tác giả đã lên mạng viết một tâm thư gửi cho người đảo văn là cô. Sau khoảng hơn 10 giờ share, cả chuyện lẫn cô đều nổi như cồn. Châu mở diễn đàn mà mình post chuyện, bài của cô đã bị gỡ hoàn toàn. Cùng với đó là một loạt những tin nhắn miệt thị, khinh bỉ, chửi rủa. Các tác giả thì tỏ ra hết sức phẫn nộ về đạo đức cầm bút của cô. Châu chỉ biết cười trong nước mắt. Đây rõ ràng là một cú tát mạnh. Tại sao ông ta lại có thể làm như vậy? Chuyện của cô đâu đáng để ông ta phải làm như vậy đâu. Cô cảm giác như năm nay không phải là một năm tốt đẹp gì với Châu. Khi mà bạn trai thì vừa mới hủy hôn chưa lâu, sau đó lại tiếp đến việc chuyện của mình bỗng dưng trở thành chuyện của người khác, còn bản thân lại là một kẻ đảo văn. Châu ngồi thừ người ra nhìn màn hình máy tính, cô vẫn chưa thể hoàn hồn được. Châu thử gọi điện cho người đàn ông đó vài lần nữa, nhưng tất nhiên là ông ta sẽ không nghe máy. Châu quyết định đến thẳng công ty của ông ta để hỏi cho ra chuyện. Công ty đó nằm trên một khu nhà tập thể, biển bên ngoài đề số nhà. Người ta ra mở cửa là một người phụ nữ đang bế con. Cô ta nhìn Châu đầy khó hiểu. Cô có nhầm không? Đây là nhà của chúng tôi cơ mà. Vấn đề ở đây không nằm ở người đàn ông đã lừa cô, mà chỉ là chuyện cô quá ngu thôi. Cô vừa mừng đến quên cả tìm hiểu về cái công ty sách ấy khi ông ta nói sẽ xuất bản truyện của cô. Thế là hết, ngay cả đam mê cũng quay lưng lại. Cô chưa bao giờ thấy mình thảm hại như lúc này. Châu ngồi dưới bậc thềm của nhà tập thể ấy đến tận tối muộn. Cô chẳng muốn làm gì nữa cả. Những ước mơ, hoài bão của cô đã bị chặn lại ở năm 27 tuổi này thật sao? Cô còn chưa có cả một thành tích gì cơ mà. Sao lại ngồi đây thế này? Giọng con gái vang lên trong bóng tối. Châu không thể nhìn ra đó là ai. Chị ta vỗ vai Châu kéo cô dậy. Quên già. Lúc này thì cô đã nhìn thấy rõ hơn một chút. Đó chính là người phụ nữ ở quán bar. Người luôn nhắc nhở cô đừng uống quá say. Châu khẽ cười, cô bảo. Em nhớ, chị đi làm đấy à? Ừ, cùng đi luôn nhé, trông em có vẻ cần uống đấy. Châu đồng ý, hai người đến quán bar cũ. Cô vẫn được chị mang tới hai chai bia. Lần này chị không nhắc nhở cô gì cả, chỉ cười với vẻ thấu hiểu. Châu tự hỏi không biết ở nơi này có bao nhiêu người biết cô. Họ có giận và khinh bỉ cô không? Chỉ tại cô đã viết ra câu chuyện đó, và cuối cùng lại là thành kẻ đạo văn của chính mình. Cứ nghĩ vu vơ rồi lại uống. Chẳng mấy chốc trước mặt Châu đã là 5 chai chứ không phải là 2 chai. Người phụ nữ đứng bên cạnh bartender nhìn cô bật cười. Mở cho cô ta một chai nữa. Bartender hơi lưỡng lự. Không ổn đâu, trước cô ta đã nôn một lần rồi đấy. Đừng lo, sẽ có người đến mang cô ta về. Hôm nay là một ngày không tốt đẹp gì mấy. Bartender đành nghe theo lời của người phụ nữ. Anh ta mở một chai bia mới và đẩy về phía Châu. Của cô đây. Châu cười ngây ngô, cô đáp. Cảm ơn, trông anh hơi đẹp trai đấy. Bartender bật cười. Phụ nữ khi say thì đều rất đáng yêu, cũng rất khó hiểu nữa. Châu đặt cằm mình lên bàn, nhìn chai bia trong suốt. Trong đầu cô lúc thì đầy ắp những câu hỏi, lúc thì trống rỗng chẳng có một chút gì. Châu lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ một cái tên. Khi đã tìm được, cô cười đầy hài lòng. Đã là 1 giờ sáng. Cánh tay đau nhức vì đầu của ai đó gối lên suốt nhiều giờ liền. Thảo không định về nhà, cố nói muốn ngủ lại đây. Tiến không có ý từ chối, nhưng cố hình như đang quản thúc anh. Tiến nghe thấy chuông điện thoại ở bên ngoài phòng khách. Anh nhẹ nhàng nâng đầu của Thảo lên rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tiến nhìn lên cái tên ở trên màn hình, rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng kín, và anh vẫn quyết định sẽ nghe. Năm đó em không hề lừa dối anh. Là em nói thật, em chưa bao giờ lừa anh. Giọng của Châu thút thít vang lên. Cô ấy đang khóc sao? Tiến ngạc nhiên. Cô ấy chưa bao giờ khóc, cũng chưa bao giờ nói thêm bất kỳ lời nào về cuộc tình của cả hai. Đột nhiên Tiến cảm thấy nỗi đau nhiều năm trước ùa về. Anh cúp máy. Châu ngồi khóc một mình trong tiếng nhạc chát chúa. Cô chẳng hiểu sao cô lại khóc nữa. Nhưng nước mắt cứ rơi. Cô đã say, nhưng người say thì không bao giờ biết mình đang say cả. Bartender cứ đưa hết chai này đến chai kia cho cô. Anh ta dường như chỉ biết dùng nó để dỗ dành cô. Người phụ nữ ở trong quán rượu tên là Mai. Cô ấy đứng từ xa, hút thuốc và nhìn Châu với vẻ mặt hài lòng. Con gái khi đau khổ thì cần phải khóc. Nếu không thể khóc thì cũng nên say. Nỗi buồn ấy mà, đôi khi nó có thể khiến một người mạnh mẽ đến mấy cũng phải gục ngã. Một chai bia nữa được đẩy tới. Khi Châu còn đang định uống tiếp thì ai đó đã ngăn cô lại. Tiến đem chai bia đưa cho bartender, sau đó anh kéo tay Châu. Đi về, mau lên. Châu suýt nữa thì ngã bởi cái kéo tay của anh. Chính Tiến cũng phải bất ngờ khi thấy Châu say như vậy. Cô ta mỗi lần uống đều sẽ gây chuyện như thế này chẳng hạn. Anh là ai? Nhìn anh trông quen lắm. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không? Châu véo mũi của Tiến. Tiến không hề biết chuyện Châu bị người ta vu khống vì ăn cắp bản quyền. Anh bực bội hất tay cô ra. Tôi không nói cho cô biết. Đây là lần cuối, đừng bao giờ gọi điện cho tôi để thu dọn bãi chiến trường này nữa. Tôi không quan tâm đâu. Tiến bế Châu lên. Trước khi đi anh không quên giúp cô trả tiền. Ở trong góc tối Mai mỉm cười nhìn anh. Một người đàn ông tốt đó chứ. Cô có thể thấy anh ta đang lo lắng cho Châu. Nhà của Châu tối om, điện không mở được. Hình như là bóng đã bị cháy. Tiến đặt Châu xuống giường, dùng điện thoại để soi sáng. Tất cả các bóng sao? Tiến hồ nghi hỏi. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra, không phải là cháy bóng, mà là cả đường điện của cô đã bị hỏng. Tiến lần ra đường dây dẫn, nó bị chuột cắn vụn rồi. Tiến thở dài, nếu cô cứ ở một mình như thế này e là không ổn. Tiến chẳng là gì tính khí của Châu cả. Cô ta là một tiểu thư, làm gì biết sửa chữa mấy cái này. Vớ vẩn cô ta cũng chẳng hiểu vì sao không bật được đèn, rồi sẽ tức giận mà đập nó đi hết mất. Tiến giật mình, anh vẫn còn nhớ những sở thích, sở hết, tính khí của cô như năm nào. Mọi thứ của cô, anh đều có thể đọc ra phanh vách mà không cần phải chuẩn bị. 6 năm qua, Tiến yêu thêm 3 người, chưa có ai khiến anh nhớ đến mức sâu đậm như vậy. Có lẽ cũng vì không có ai khiến anh đau khổ bằng Châu. Ôi giời ơi, cho tôi thêm bia, tôi cần phải uống bia. Từ trong phòng ngủ vang lên tiếng của Châu. Tiến vội vàng chạy vào bếp, tìm nhanh để giúp cô giải rượu. Nhưng không có, tủ lạnh trống không, bốc ra mùi khó chịu. Cô ta ăn uống thế nào vậy? Bia, bia đâu? Đồ khốn nạn, các người đều là một lũ khốn, các người đều muốn hại tôi. Tiến bước vào phòng ngủ, ngồi lên giường nhìn Châu đang quằn quại. Cô ta liên tục nói mơ, không hề biết đến sự tồn tại của anh. Ánh trăng bên ngoài hắt vào trong căn phòng, ô cửa sổ để mở, gió lùa qua mắt lạnh. Tiến đứng lên đóng cửa lại, anh sợ rằng cô sẽ bị trúng gió khi đang say. Cô có tự lo được không? Tiến hỏi nhỏ, nhưng không nhận được câu trả lời của Châu. Tại sao lúc nào cũng là tôi? Cô phải học cách lo liệu cho bản thân mình đi chứ. Tôi muốn uống bia, chuyện của tôi đã bị ăn cắp rồi. Tiến nhìn Châu, dần dần hiểu ra được lý do mà cô đang say. Tiến biết Châu thích viết chuyện. Ngày trước cô cũng bảo rằng sau này anh phải đi làm kiếm tiền để nuôi cô, vì cô sẽ theo nghiệp viết lách, một nghề chẳng có tiền tài gì cả. Hóa ra là bị lừa cho đến say như vậy. Tiến biết Châu chỉ là một con hổ giấy. Bạn có thể thấy cô ấy mạnh mẽ về vẻ bên ngoài, lúc nào cũng hùng hổ đòi đập người này đánh người kia, nhưng thực chất cô ta chỉ là một con mèo nhỏ. Cô ấy không bao giờ lường trước được kết quả, cũng không bao giờ biết lòng người thâm sâu khó đoán như thế nào. Điện thoại của Tiến đổ chuông. Anh biết là ai gọi nhưng anh không nghe máy. Cô ấy sẽ ghen, cô ấy sẽ chất vấn những câu hỏi mà trong tình cảnh này anh không thể giấu cô được. Anh biết mình làm vậy là có lỗi, nhưng anh cũng lo lắng khi để Châu lại một mình. Cô ấy sai như vậy, nhà thì mất điện, không có đồ ăn thức uống. Anh đang thương hại cô. Đúng thế, anh chỉ đang là thương hại cô thôi. Khi Châu tỉnh lại thì đã là 10 giờ trưa. Có tiếng động ở trong bếp và một mùi thơm của thức ăn. Cô mở mắt ra, cả căn phòng đều như trở nên khác lạ. Một sự sáng sủa, tươi mới tràn ngập. Châu giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Chuyện gì thế này? Trước kia cô không tin vào mấy chuyện cổ tích, nhưng giờ có lẽ cổ tích đang ở trước mắt cô. Căn phòng không có ai dọn dẹp lại có thể sạch sẽ như thế này ư? Đoàn, chẳng lẽ là Đoàn hay sao? Châu đi vào trong phòng bếp, bóng lưng một người đàn ông khiến cô phải nín thở. Cô bước đến gần anh ta, lặng lẽ quan sát anh nấu nướng. Tiến không biết sự hiện diện của Châu, anh ta còn vừa hát vừa nhún nhảy. Sau khi thức ăn đã chín, anh quay người định lấy cái đĩa, lúc này mới thấy Châu lù lù đứng ở đó. Trời đất ơi! Châu khoanh tay lại, bình thản trước sự hốt hoảng của Tiến. Sao anh lại ở đây? Tiến vứt ngực, anh nhanh chóng tắt bếp. Cô cứ như là thây ma ấy. Tôi hỏi anh là sao anh lại ở đây cơ mà. Tôi... Mà sao con gái có lứa gì bảo bẩn thế? Làm tôi dọn từ sáng đến giờ. Cô nên xem lại cái cách sống đi, cứ thế này chẳng ma nào nó thèm rước đâu. Châu không để ý gì đến lời nói của Tiến, cô nghiêng đầu hỏi anh lần nữa. Vì sao anh lại ở đây? Vì cô say đấy. Và lần này là nhà tôi chứ không phải nhà anh. Anh có ý đồ gì à? Nói mà. Cô bớt tưởng tượng lại giùm tôi được không? Cô không nhớ gì sao? Chính cô đã gọi điện cho tôi và nói nhăng nói cuội cơ mà. Thật ra là cũng không nhăng cuội cho lắm, nhưng anh cứ nói như thế để cô ta hiểu trong chuyện này cô ta có lỗi như thế nào mà còn ở đó cao giọng. Châu mất tự nhiên, cô quay mặt nhìn sang chỗ khác. Nhất định là anh ta đang nói dối. Tại sao cô phải gọi điện cho anh ta cơ chứ? Anh đừng có mà dừng chuyện nhé. Tôi dựng lên để tự làm khổ mình à? Tiến giang tay ra cười nhạt. Anh lúc nào mà chẳng muốn hại tôi. Tôi không tin anh lại tốt với tôi như thế. Ừ, tôi đâu có tốt với cô. Là tôi đang thương hại cô cơ mà. Châu tức giận vì câu nói này. Cô đi tới cầm chảo thức ăn đổ ra nhà. Còn chưa hết, cô đổ thêm nước mắm và vịt tương hớt đầy lên tường. Tiến không hiểu được con người này thất thường như thế nào, nhưng anh không định khuyên ngăn. Tôi không cần anh phải thương hại, làm ơn đi cho. Tiến nhún vai, anh rời đi theo ý cô. Trước khi đi anh có nói, vậy làm ơn đừng có gọi cho tôi lúc say nữa, và làm ơn sống có ích hơn đi. Cô ngần này tuổi đâu rồi, tại sao lại cứ để người ta lừa mãi thế? Tiến bỏ đi, nhưng hình như anh cũng bực bội với thái độ của Châu. Không phải là cô ghét bỏ gì những điều anh đã làm, nhưng anh càng tốt với cô thì cô lại chỉ thấy mình mang ơn, mắc nợ anh hơn nữa. Và cô không muốn như thế. Đoàn nghe được câu chuyện Trương bị người ta tốn đảo văn. Anh ta đang ngồi trên ghế suýt nữa thì ngã xuống dưới. Sao có thể như thế được? Cẩm Lê đang ngồi xem tivi quay sang nhìn anh hỏi. Gì? Đoàn chỉ vào cái điện thoại. Châu bị người ta tố đảo văn, cô ấy không thể đảo văn được. Tại sao lại không thể? Em không hiểu gì cả. Anh đã sống với cô ấy 3 năm anh hiểu. Cô ấy là một người viết khá. Và bộ truyện này anh là người đầu tiên được đọc đấy. Trên thế giới này không ai đọc sớm hơn anh đâu. Hay quá nhỉ, lại còn bênh vực cho người ta. Giờ anh muốn gì? Đoàn nhận thấy được sự nguy hiểm, anh nuốt nước bọt, ngồi thẳng người lại và đáp. Không có gì, anh chỉ hơi thắc mắc thôi. Đừng có lo chuyện bao đồng, lo chuyện của chúng ta đi. Anh quên là anh không hề yêu cô ấy. Tất cả những chuyện này đều là vì tiền. Đoàn nhíu mày. Đừng có nhai đi nhai lại cái đó nữa. Anh ta đứng dậy bỏ đi. Đoàn vừa mở cửa thì có một người đàn ông mặc quần áo lịch lắm, khuôn mặt lạnh tanh đứng trước cửa. Anh run run lùi lại, vẫy tay gọi Cẩm Lê. Em. Cẩm Lê quay lại, khuôn mặt cũng như rất sợ hãi. Cô ta vội vàng chạy đến. Những ngày này sau đó, sự việc đạo văn của Châu dần lắng xuống, nhưng cô vẫn chưa hết buồn. Cô không viết thêm được gì nữa cả, hầu hết đều chỉ ở nhà và ngồi thừ ra đó. Mọi nhiệt huyết đều bị rút cạn. Những lời chửi bới, cấu xé nhân cách và con người của cô không ngừng ám ảnh, khiến cho cô thực sự nghĩ bản thân xấu xa như họ nói. Cho đến khi cô nhìn thấy bình luận của một người giấu tên thì cô mới vơi đi phần nào điều đó. Cô không đảo văn. Nếu ai đã từng đọc chuyện của cô ấy đều hiểu được, chuyện này chỉ có thể là cô viết ra. Còn tay tác giả kia, những tình tiết mà hắn thêm vào hoàn toàn dư thừa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hãy đọc một cách thông minh. Ngay sau đó là một bình luận khác. Tôi cũng nghĩ cô ấy không đảo văn. Những tác phẩm khác của cô ấy rất ấn tượng, mang màu sắc giống như thế này. Có khi nào kẻ nói cô đảo văn kia lại đi đảo văn của cô ấy không? Châu mỉm cười. Cô tin rằng một ngày nào đó sự thật này sẽ được phơi bày. Tâm trạng tốt hơn một chút, Châu đứng dậy tự nhảy múa một mình. Ít nhất trên đời này vẫn có người đứng về phía cô. Điều ấy khiến cô cảm thấy có niềm tin hơn. Tiếng chuông cửa khiến Châu dừng lại điều nhảy. Cô nhíu mày, không phải là tên Tiến đó lại tới tìm cô đấy chứ? Nhưng không, người đến tìm không phải là Tiến, là một người đàn ông lạ mặt. Cô nhớ đã gặp người này đâu rồi, và trông anh ta rất quen. Xin chào. Người đàn ông gật đầu lịch lãm, lấy từ trong ngực ra một cái card visit đưa cho cô. Tôi là Mạnh, một nhà kinh doanh. Họ cũng có thể gọi tôi là một nhà đầu tư nếu cô muốn. Châu nhíu mày, nhìn vào tấm card. Trên đó có cho biết anh ta là giám đốc của một thương hiệu sách nổi tiếng Việt Nam. Châu bịt miệng lại kinh ngạc đến không đứng vững. Trời đất, cô nhớ ra anh ta là ai đây rồi? Đây chính là người đàn ông đã bị Tiến đánh trong bà. Chính là người mà cô đã quyến rũ. Giả vờ nhìn qua chỗ khác, Châu không biết anh ta có nhận ra cô hay không, nhưng cô vẫn muốn thái lôi vụ này. Nhưng người đàn ông không để cho Châu chạy thoát. Anh ta nhanh chóng giữ khỉu tay của Châu lại, mỉm cười bảo. Sao vậy? Tôi đang rất bận. Bận đến nỗi không có một cuộc nói chuyện nho nhỏ sao? Nó liên quan đến lợi ích của cô cơ mà. Lợi ích gì? Châu liên tục che mặt. Có thể vì lúc ở quán bar cô ăn mặc và trang điểm khác cho nên anh ta không nhận ra. Mạnh hơi khó hiểu. Anh ta ngó nghiêng để được nhìn vào mắt cô khi nói chuyện. Anh cảm thấy cô có điều gì đang muốn trốn tránh. Hai người mới gặp nhau lần đầu, tại sao cô ta lại có biểu hiện như thế này? Tôi đã nghe qua vụ đạo văn của cô trên mạng. Tôi tin cô không phải người như vậy nên tôi muốn giúp đỡ. Châu lập tức bỏ tay xuống. Cô nhìn thẳng vào mặt anh không ngại ngần. Anh ta nói muốn giúp cô, sẽ lại là một vụ lừa đảo nữa sao? Có lẽ sau vụ lừa chót lọt của tên khốn nạn kia thì giờ cô làm con mồi ngon để các mãnh thú trong ngành xuất bản tìm đến. Tôi không nghĩ rằng mình cần sự giúp đỡ. Mạnh đút hai tay vào trong túi quần, ngực ưỡn ra đầy oai vệ. Tôi tin cô không đảo văn. Tại sao? Tôi biết người lừa cô. Hắn ta cũng đã từng lừa tôi một lần hồi mới vào nghề. Để tôi nói cho cô biết, đó là một cây viết thực thụ nhưng đã hết thời. Hết thời thì đi tìm người khác để hại à? Mạnh cười, anh đặt tay lên vai cô một cách tự nhiên khiến cô nhớ đến trong quán bar và lại phải che mặt đi. Nếu anh ta biết cô từng quyến rũ anh ta, hay là Tiến từng đánh anh vì cô, thì sao? Tuy là cô say, không liên quan gì đến vụ ẩu đả đó, nhưng hôm ấy anh ta vì cô mà bị đánh. Cả hai người không biết ở đằng xa, Đoàn và Cẩm Lê đang ngồi trong chiếc Audi màu trắng và chụp ảnh. Đoàn nhíu mày nhìn những tấm hình mà mình chụp, chật chật vài tiếng. Không ngờ sau khi bị anh bỏ, cô ta lại đắt sâu như vậy. Bớt hoang tưởng đi, chính miệng cô ta nói với em, anh chẳng khiến cô đau khổ gì ngoài chuyện làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy đâu. Cô ta cũng bảo anh là một người không đáng để yêu. Em đừng có nghe cô ấy nói bừa, đó là một cái miệng nói dối đấy. Đầu óc của cô ta luôn tự đánh lừa bản thân mà. Cẩm Lê quay sang lườm Đoàn, cướp lấy cái máy ảnh trong tay. Ai cần anh phải giải thích cặn kẽ như thế? Anh thích cô ta rồi à? Kết hôn hụt một lần nên thích đúng không? Đoàn thở dài nhìn Cẩm Lê rồi kéo cô vào lòng. Lại nghĩ lung tung rồi. Cẩm Lê vẫn còn bực bội nhưng không nói gì cả. Hai người tiếp tục theo dõi đằng xa, nhưng Châu đã cùng Mạnh đi vào trong nhà. Họ nhìn nhau không biết suy nghĩ gì rồi cả hai cùng xuống xe, lén lút bước đến gần cổng nhà. Qua cửa sổ, Châu và Mạnh ngồi đối diện, họ đang nói chuyện với nhau. Thật ra đến tìm cô lần này là còn vì một mục đích khác. Mạnh đặt tách trà xuống nhìn Châu và nói. Mục đích gì? Tôi muốn cô viết một bộ truyện mới, tôi sẽ xuất bản giúp cô, nhưng nên theo một series. Như vậy mới có khả năng để tạo ra một bom tấn được. Anh lại lừa tôi như ông ta thì sao? Tôi chẳng tin được ai nữa cả. Đời tôi đã bị đánh lừa quá nhiều lần rồi. Mạnh bật cười, anh lấy bút và một tờ giấy ra ký vào đó nói. Đây là 50 triệu, tôi chuyển tiền trước cho cô là cô khỏi lo. Và đây nữa, đây là giấy cam kết. Mọi điều khoản trong này đều nghiêng về phía cô, nó rất rõ ràng. Không mang quá nhiều câu học thuật khó hiểu đâu. Như thế là đủ rồi chứ. Châu liếc nhìn Mạnh, cô lấy tờ cam kết lên xem. Cô viết cho Mạnh trước một tập truyện và anh ta chỉ được phép giữ bản quyền 2 năm. Nếu tái bản, cô được hưởng 30% lợi nhuận. Chưa kể là được tham gia những buổi họp báo, truyền thông do công ty tổ chức để quảng bá cho tác phẩm. Cô làm được đúng không? Mạnh nhìn Châu hỏi. Châu đặt tờ cam kết xuống, hít một hơi thật sâu. Đúng là một lời mời rất thu hút. Cô đã bị lừa một tác phẩm, bị một người đàn ông lừa kết hôn. Cô không biết lần này sẽ là gì, nhưng cô vẫn luôn luôn muốn thử. Dù sao thì Châu cũng không còn đường nào nữa. Đây sẽ lại là một hang hùm mới, hoặc chỉ là hang có vàng. Cuối cùng Châu ngẩng đầu lên nói. Được, cứ coi như ngu thêm lần nữa đi. Khi hai người đang bàn bạc một vài điều khoản thì từ bên ngoài vang lên một tiếng đổ vỡ. Châu và Mạnh chạy ra, thấy Đoàn đang nâng Cẩm Lê dậy. Bên cạnh là chậu cây cảnh cô mới mua, để bù vào chậu cây cô đã đập vỡ vì Đoàn. Các người đang làm cái quái gì đây đấy? Châu nắm chặt bàn tay lại, những kìm nén trong lòng dâng lên. Đoàn và Cẩm Lê hoảng hốt định chạy thì Mạnh đã đuổi theo và giữ họ lại. Cẩm Lê bị Mạnh cầm tay, cô ta la oai oái. Anh là ai? Anh là cái thá gì mà đòi cầm tay tôi? Đoàn cũng không kém cạnh. Thả tay cô ra, đừng làm cô đau. Mạnh không buông tay ra, anh kéo Cẩm Lê đến trước mặt Châu. Đoàn đành phải đi theo dù không bị giữ. Ánh mắt anh ta nhìn Cẩm Lê đầy vẻ lo lắng. Châu đã thấy được điều ấy. Tự nhiên cô thấy hơi buồn. Đoàn yêu cô ta đến như vậy hay sao? Còn cô là gì với anh trong 3 năm qua? Nhưng rồi vẫn phải nở một nụ cười chế giễu. Các người đang theo dõi cuộc sống của tôi đấy à? Hay là vụ đào văn này cũng là do các người tạo nên? Đoàn và Cẩm Lê liên tục xua tay. Không không không, nhất định không phải là bọn tôi. Thế thì là gì? Châu giật lấy cổ tay Cẩm Lê từ tay của Mạnh. Đoàn giật thót mình, anh ta càng sợ hãi hơn. Đừng làm cô ấy đau, cô ấy đang mang thai. Nói đến điều này Châu lại càng tức giận. Cô bóp cổ tay Cẩm Lê mạnh hơn. Cẩm Lê nhíu mày nhăn nhó vì đau. Anh còn nói giúp cho cô ta, tôi xử anh luôn đấy. Các người hại tôi đến mức này chưa đủ, còn ngồi đó mà diễn trò tình thương mến thương à? Giờ thì trả lời cho tôi, các người đang theo dõi tôi đấy à? Đúng hay không? Đoàn và Cẩm Lê nhìn nhau, phân vân không biết phải trả lời thế nào. Châu không nói không rằng, lôi Cẩm Lê vào trong nhà. Đừng ép tôi phải gọi cảnh sát điều tra thay mình. Cẩm Lê quay lại nhìn Đoàn, nước mắt lưng tròng. Còn Mạnh từ đầu đến cuối anh ta vẫn không nói một lời, lặng yên nhìn cực thay đang diễn ra trước mắt. Anh chỉ là một cây viết đã từ bỏ đam mê để chuyển sang kinh doanh. Anh không hứng thú với việc xem những câu chuyện đời, rồi biến nó thành câu chuyện của mình nữa. Nhưng khi biết Đoàn là người yêu cũ của Châu và Cẩm Lê là người khiến Đoàn phải lừa dối Châu, thì anh ta lại thấy câu chuyện mà người ta vẫn bịa ra trong phim hóa ra lại có thật ngoài đời. Đoàn không còn cách nào khác là phải hét lên: "Thôi được rồi, tôi xin nói thật." Châu dừng lại, nhấn mày nhìn Đoàn vẻ chờ đợi. Đoàn liếc nhìn Cẩm Lê, anh ta run run sợ hãi. Cẩm Lê cũng sợ hãi, cô ta liên tục lắc đầu như muốn Đoàn đừng nói. "Mọi chuyện này đều là kịch bản của bố cô đấy." "Bố cô? Cô còn tưởng ông đã quên mất cuộc sống của cô rồi. Với ông, cô chỉ là một đứa con gái cần được cuộc đời dạy cho một bài học." Nụ cười trên môi Châu cứng dần, cô cảm thấy cả cơ thể mình cũng run lên theo Cẩm Lê. "Tại sao anh lại nói ra? Nếu nói ra ông ta sẽ không chu cấp cho chúng ta nữa. Rồi chúng ta sẽ phải sống làm sao? Anh quên con mình đang học trường quốc tế tốt nhất. Chúng ta có xe có nhà rồi đấy à?" "Hết rồi, anh nói ra là mọi thứ sẽ tan biến hết. Cái đầu điên này." Cẩm Lê ngồi bệt xuống, ôm mặt vừa nói lộn xộn vừa khóc. Châu yên lặng không nhúc nhích nổi một bước chân. "Vậy còn số tiền cô cho tôi?" Cẩm Lê gật đầu vừa khóc vừa nói. "Đúng thế, cũng là của bố cô." Hóa ra chỉ là một trò lừa đảo. Ông ta đã lừa cô để tiêu tiền của ông. Tất cả đều chỉ là một màn kịch. Không có ai yêu cô, không có vụ cầu hôn lãng mạn nào cả. Chỉ có những trò đùa của bố cô thôi. "Cô là ai?" "Cô là con gái ông. Trước khi đi cô đã nói ông không thể xen vào cuộc sống của cô nữa. Còn ông thì nói để rồi xem. Ông không phải là một người đàn ông tình cảm. Những điều ông nói đều rất thật và chắc chắn. Chỉ cần ba từ cũng khiến cô thấm thía như thế nào. Ngày xưa cô phải xa tiến cũng vì ông. Ông là bố cô, luôn miệng nói sẽ để cô sống hạnh phúc. Nhưng hết lần này đến lần khác, ông đều tước đoạt hạnh phúc của cô." "Tôi phải đi gặp ông ta." Châu nhìn Đoàn và nói. Người đàn ông chịu lừa cô suốt 3 năm trời, hóa ra chẳng có vụ ngoại tình nào cả. Nếu có, đó chính là cô đang ngoại tình với anh. "Bố cô đã đến đâu? Ông ta ở đâu?" Đoàn không trả lời, anh ta cúi đầu. Cẩm Lê cười nhạt giúp anh nói. "Nhà tôi, nhưng giờ nó sẽ không còn là nhà của tôi nữa, vì tôi đã biết được sự thật." Châu bỏ đi ngay lúc đó, mặc cho Đoàn, Cẩm Lê và Mạnh vẫn đứng ở cửa trước nhà mình. Dù gì thì cũng chẳng có đồ đạc nào quá đắt tiền. Dù gì cô cũng chẳng còn gì nữa. Châu cảm thấy như mình vừa bị tát một cái rất mạnh. Cô chỉ muốn khóc thật to. Tại sao bố có thể làm như vậy với cô? Ông ta có phải là bố của cô không? Chạy được nửa đường, Châu đột nhiên mất phương hướng. Nhà họ đâu? Cô chỉ biết chạy theo cảm tính nhưng không hề biết bản thân chưa có địa chỉ của Đoàn. Hóa ra anh ta đã có vợ từ trước, cũng chẳng phải trẻ mồ côi gì. Tất cả đều chỉ là cô ngu đến nỗi không nhận ra người luôn sống bên mình là người đàn ông không hề yêu mình. Trước giờ Châu chưa từng yêu ai như thế, cho nên cô mới không để ý nhiều đến anh. Cô còn nghĩ Đoàn là một người đáng thương và cần che chở. Vì cuộc đời anh đã thiếu thốn quá nhiều tình thương, cho nên cô ở bên cạnh anh, yêu anh theo cách của một người mẹ. Điều ấy khiến cho anh nghĩ cô không tôn trọng anh. "Này, sao lại đứng thất thần ở đây vậy?" Chị Mai không biết từ đâu đi đến, vỗ vai cô và hỏi. Châu giật mình nhìn người con gái này, tại sao lúc nào cô buồn chị cũng ở đây. Thật sự chị rất bí ẩn, và điều đó khiến cô bắt đầu để ý đến chị. "Sao nhìn chị kinh vậy? Chị không định lừa dối em đấy chứ?" Châu chỉ buột miệng hỏi theo cảm tính. Không phải cô nghi ngờ chị lừa cô điều gì, nhưng lúc này trong đầu cô chỉ biết đối thoại với chị như thế thôi. Mai cười, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, bắt sáng lấp lánh. Chị ta làm ở quán rượu, khuôn mặt chưa bao giờ thiếu vắng vẻ cầu kỳ được tạo nên phấn son. Chẳng rõ chị có đẹp khi không có lớp trang điểm này hay không. "Ông ấy nói muốn gặp em đấy." Câu nói tưởng như bình thường ấy của Mai lại khiến Châu phải kinh ngạc. Hóa ra chị ấy luôn ở bên cạnh cô là có lý do. Là vì bố. "Đưa em đi." Đó là một căn biệt thự rộng lớn nằm ở rìa thành phố, tức là gần khu ngoại thành. Từ ngoài cổng, Châu có thể thấy được bố mình đang đứng tỉa cây cảnh. Bố luôn là một người đàn ông thâm trầm nhưng lạnh lùng. Mẹ của Châu đã bỏ đi từ năm cô mới lên 6. Suốt nhiều năm liền, bố không còn tin vào tình yêu hoặc là luôn sợ cô sẽ bị lừa dối. Ông quản cô mọi thứ, vẽ ra cho cô một tương lai tốt đẹp, để rồi cô vẫn rời xa ông. "Bố!" Châu cất tiếng gọi. Bố ngừng tay quay lại nhìn cô. Suốt 3 năm không gặp, ông già đi một chút, nhưng nét cương nghị trên mặt vẫn còn nguyên. Ông bước tới trước mặt cô, nở một nụ cười. "Cuối cùng thì cũng chịu gặp bố." Tại sao bố lại làm như thế? Con đã nói bố đừng làm gì nữa cả. Bố chỉ là bố của con thôi, không được à? Người đàn ông bật cười. Ông đặt cái kéo tỉa tay xuống bậc thềm, rồi nghích đầu vào nhà, vào trong rồi nói. Chị Mai vỗ nhẹ cô như để an ủi. Châu quay lại nhìn chị. Cả hai người không nói gì, họ đi vào trong nhà. Căn nhà này bố đã mua để cho Đoàn và Cẩm Lê ở trong này. Những đồ vật đều đắt tiền, thảm lông vẫn còn thơm mới. Châu biết bố cô không hoàn toàn cho họ căn nhà này, vì yêu cầu ông đặt ra là quá khó. Mọi thứ đều đã nằm trong dự định của ông. Đoàn và Cẩm Lê chỉ tốn công vô ích thôi. Tại sao con còn liên lạc với thằng Tiến? Châu nhếch môi cười. Sau 3 năm không gặp, bố chỉ hỏi con điều này thôi à? Đừng có làm như chỉ mình con tổn thương và đau buồn. Chính con đã tự rời xa hạnh phúc của mình đấy chứ. Châu hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Bố chỉ nói con không được yêu anh nữa thôi, chứ đâu có nói con cắt đứt liên lạc. Con gầy đi nhiều đấy Châu ạ. Cảm ơn bố. Sao con không dám nhìn thẳng vào mắt bố? Để bố lại đọc những suy nghĩ của con. Xin lỗi nhưng con không đấu lại bố. Mọi chuyện hôm nay con xin nhận thua. Thua rồi thì sao? Bố nhìn cô chờ đợi. Châu im lặng suy nghĩ. Cô không biết nữa. Thua rồi thì sao? Cô vẫn muốn có một cuộc sống bận rộn, thiếu thốn trước kia, còn hơn là sống như một con chim trong lồng son. Bố đã ép cô phải từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình, ép cô làm mọi điều ông muốn. Ông nói đó là để bảo vệ, xong ông chẳng hiểu gì là bảo vệ cả. Con xin bố, con không thể lại sống theo ý của bố như hồi con là còn một đứa trẻ nữa. Con đã 27 tuổi, con có ước mơ của riêng con. Mày nói cái này là ước mơ của mày sao? Bố lôi dưới học bàn nước lên một quyển sách, nhìn qua cũng biết đó là cuốn truyện của người đàn ông đã vu của đạo văn. Mày ra ngoài và sống với cuộc đời của mày, rồi bị cuộc đời cho vài cú đánh chí mạng mà vẫn không chịu sáng mắt ra. Mày chẳng làm được cái gì nếu không có tao cả. Bố đừng nói, ngay cả chuyện này cũng là bố gây nên nhá. Châu cố gắng hỏi, họng cô nghẹn lại. Bố vứt cuốn sách của cô lên trên bàn, nói với giọng điềm tĩnh. Chứ mình nghĩ ai rảnh để làm thế? Văn của mày chỉ đáng 3 đồng 3 cọc, mày định làm gì với nó? Bố! Châu hét lên rơi nước mắt. Cô quỳ sụp xuống. Tại sao bố có phải làm con đau như vậy mới được? Người mà cô luôn gọi là bố luôn có một lập trường vững vàng. Ông chỉ có biến cô thành một con rối của ông. Cô phải phục tùng ông, sống cuộc đời mà ông đã vẽ ra. Đó là làm một nhà chính trị như ông đã từng. Rồi cả cuộc đời phải sống trong lo sợ sẽ bị kẻ khác lật đổ. Cô không muốn như thế. Cô chỉ muốn làm một nhà văn, được yêu và được sống cho lý tưởng của riêng mình thôi. Bố tới nâng Châu dậy. Ông nắm chặt vai cô, nhìn cô đầy yêu thương. Bố chỉ có mình con cũng vậy. Chúng ta có thể sống hòa thuận hơn. Mọi điều bố làm đều là vì con. Bố đã làm hết mọi thứ rồi, con chỉ việc hưởng thụ thôi. Châu vùng ra. Cô vừa khóc vừa lắc đầu. Bố chỉ đang trói buộc con. Bố đừng bao giờ sống thay cho con nữa, để cho con được yên. Châu quay người định chạy đi thì bố liền hét lên. Mày bước ra khỏi cổng thì tao và mày không còn là bố con gì nữa cả. Châu hơi khửng lại. Cô không ngạc nhiên khi ông nói ra câu này. Ông có đủ sự tuyệt tình và có đủ sự tàn nhẫn. Dù cô có là con của ông thì ông cũng có bao giờ yêu thương cô thật sự đâu. Ông chỉ sống trong sự hận thù vì người đàn bà của cuộc đời ông đã ra đi mà không nói với ông lời nào thôi. Châu không nói gì, cô tiếp tục chạy. Sẽ có một ai đó trở thành con rối của bố, nhưng người đó không phải là cô. Tiến mua cho mình một chiếc xe mới, không quá đẹp và không quá đắt. Anh đã phải tốn gần 2 tháng lương để mua được nó. Tài Thảo cứ cằn nhằn mãi chuyện anh đi taxi. Mấy ngày nay Tiến không gặp Châu. Không biết bây giờ cô ấy ra sao. Cô ta có uống rượu và đòi ngủ với đàn ông lạ nữa không nhỉ? Chắc Châu không biết anh ta chính là người đã viết ra 2 bình luận đó. Anh tin chỉ với 2 bình luận mang đầy sự tin tưởng thì Châu sẽ làm cảm thấy khá hơn. Với lại Tiến cũng không tin là Châu đạo văn. Cô ấy có đủ sức và đam mê để viết một siêu phẩm cho mình. Cô ấy còn chẳng nghĩ đến việc sẽ kiếm được nhiều tiền từ nó. Vậy thì sao mà phải đi ăn cắp chứ? Tiến vào một quán phở gần công ty để ăn bữa sáng. Hãy còn 20 phút nữa mới tới giờ đi làm. Nhưng chỉ cần 10 phút là anh cũng có thể giải quyết được bát phở đầy ụ. Cho một bát tái nạm nhiều hành ít bánh nhé. Một người đàn ông nói lớn rồi đến ngồi vào chỗ đối diện Tiến. Tiến thấy ông ta quen quen nhưng không nhận ra. cho đến khi ông ta ngẩng đầu hỏi anh: "Sao thế, muốn xin chữ ký à?" Lúc này Tiến mới biết ông ta là tên khốn nạn đã hại Châu. Tiến lắc đầu cười. Anh nhìn thấy ở đằng xa phở của mình đang được bê tới. Đúng lúc nhân viên đang chuẩn bị bưng phở xuống thì Tiến làm động tác giả để tay mình đụng vào tay của nhân viên. Cả bát phở rơi thẳng xuống đầu người đàn ông. "Ôi dồi, giết người à, nóng quá." Ông ta nhảy chồm chồm như đang đứng trên một đống lửa. Tiến nhanh tay đẩy nhân viên đi. Anh bước ra đứng trước mặt người đàn ông đang phải dựa vào tường để chống chọi với cơn đau. Mọi người trong quán bắt đầu nhận ra sự việc không đơn giản là vô tình. Họ chỉ trỏ bàn tán. Người đàn ông cũng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhuốm đầy sự hoang mang sợ hãi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Tình yêu bỏ trốn qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tiếp tục tập 3 của bộ truyện đang đến hồi hấp dẫn này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và ban biên tập của chương trình bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.